Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, ta có thể, vội vàng mà đi theo Đông Thành Hoan chạy tới Mạc gia. Đẩy ra nửa đóng lại viện môn vào nhà khi Mạc Chi Sơ đang ngồi ở Mạc Quang Phú mép giường. Vẻ mặt khuôn mặt u sầu cùng phía trước nhất quán đạm nhiên hoàn toàn không đáp ca. Cha làm sao vậy, vài bước thượng đến tiến đến. Không khỏi phân trần kéo Mạc Quang Phú thủ đoạn, một bên nhìn ánh mắt sắc lo lắng Mạc Chi Sơ, giao giao tới. Làm như bị quấy nhiễu giống nhau, Mạc Quang Phú đôi lông mày giật giật, theo sau sâu kín chuyển tỉnh, cha, tỉnh, có hay không nơi nào không thoải mái. Vội duỗi tay xem xét Mạc Quang Phú cái trán, Mạc Thế Giao nhíu chặt mày. Đáy mắt sầu lo bị tàng đến một tia không lộ, ngài nhưng có chiếu ta công đạo uống dược. Tuy nói bởi vì nhiều năm vất vả lâu ngày thành tật hơn nữa bệnh chi không trị. Này phó bản liền suy yếu thân mình đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng nàng sớm đã cẩn thận tính kế quá. Nếu này đây nàng phương thức ngày ngày điều trị, vô luận như thế nào cũng không có khả năng nhanh như vậy liền sụp đổ. Giao giao, ánh mắt lóe lóe, mà Quang Phú phức tạp mà nhìn vẻ mặt áp lực mà Thế Giao. Tầm mắt chuyển rời đến Mạc Chi Sơ trên mặt tạm dừng vài giây. Mím môi đột nhiên nói, kỳ thật cha đã sớm biết được ta này bệnh không đến trị. Tuy là tồn tại cũng là có thể kéo mấy tháng, chỉ bằng sớm chút đã chết tới hảo. Như vậy đến lúc đó cũng không cần trở thành các ngươi trói buộc cha. Ngươi liền vì cái này không chịu uống thuốc không chịu điều dưỡng. Ngươi là muốn cho người ở sau lưng chọc ta cùng ca cuộc sống sao? Phẫn nộ mà đứng lên, thái dương gân xanh thình thịch nhảy, mà Thế Giao hít sâu một hơi nhịn xuống trong cổ họng chua xót, giao giao. Đừng nói như vậy, ngẩng đầu cùng Mạc Quang Phú liếc nhau, Mạc Chi Sơ làm như minh bạch cái gì, lập tức càng là ngũ vị tạp trần, cha sợ là đã biết một chút sự tình đi, ca. Cha không chịu uống thuốc ngươi cũng không nghĩ biện pháp khuyên bảo. Ngươi làm ta, trong lúc nhất thời suýt nữa khống chế không được chính mình cảm xúc. Mà Thế Giao trong lúc nhất thời không biết nên bày ra loại nào biểu tình. Không để ý tới Đông Thành Hoan kinh ngạc, ở tới kịp dừng câu chuyện phía trước xoay người ra cửa, nhìn Mạc Thế Giao mảnh khảnh bóng dáng biến. Mất ở cửa, mà Quang Phú nhàn nhạt mà quay đầu. Hô hấp chi gian đã là càng thêm khó khăn. Chi Sơ, người mẫu thân, không, quận chúa sự, người hẳn là cũng biết hiểu không ít, ta cũng không cần lại cùng ngươi nói quá nhiều, chỉ là giao giao còn cái gì đều không hiểu được. Ngươi, có tính toán gì không? Cha, người đều đã biết, mấy ngày trước đây, ta ở thôn đầu thấy vài người, liền đoán được, người quận chúa sự tình ta cũng không hiểu được nhiều ít. Người như thế nào làm không gì đáng trách, chỉ là, chưa có làm giao giao bị mệt, lời nói thấm thía mà thở dài. Mà Quang Phú xoay chuyển duỗi đến cứng đờ cổ, giao giao gì đều không hiểu được, nếu là liên lụy nàng, hắn cho dù chết, cũng là không an tâm. Tiểu muội sớm muộn gì là phải biết rằng này đó, ta tìm cái thời gian liền toàn cùng nàng nói, đến lúc đó tìm được rồi mẫu thân. Cũng hảo có cái công đạo từ Mạc gia ra tới. Đi rồi thật xa Phương Giác chính mình cảm xúc quá mức kích động. Mà Thế Giao vỗ về ngực ngồi xổm ven đường. Chỉ cảm thấy ngực khó chịu lâu như vậy thời gian. Nói đúng mà Quang Phú không có cảm tình. Vậy tuyệt đối là gạt người. Từng cho rằng lại như thế nào cũng sẽ không quá mức mất khống chế. Nhưng hôm nay chân chính tới rồi này một bước. Mới phát hiện, nguyên lai này phân nửa đường nhặt được cha con chi tình sớm đã thâm nhập cốt nhục. Lúc này muốn xẻo đi, thật sự đau tận xương cốt. Giao giao, người sao đã trở lại? Cha ngươi không có việc gì? Không có việc gì liền hảo. Ta làm cơm, người ăn nhiều một chút hảo sinh nghỉ ngơi một chút. Lưu thị mới vừa làm tốt cơm. Chính động thủ cởi ra tạp dề, thấy được Mạc Thế Giao bước vào ngạch cửa. Vội đón đi lên, nương, ta khả năng đến trở về trụ tượng mấy ngày. Cha bệnh, sắc mặt tối sầm lại, mím môi ngồi vào một bên. Chẳng lẽ là cha ngươi hắn, nói một phen lời nói mới phát hiện Mạc Thế Giao sắc mặt tái nhợt. vẻ mặt đồi bại cùng ngày thường quả thực kém cách xa vạn dặm. Lưu Thị trong lòng, lột bột một chút, không xác định hỏi, ân, không ăn cơm, ta thu thập một chút, hiện tại đến chạy đến trấn trên chào chút dược, vậy ngươi dọc theo đường đi chậm một chút a. Không yên tâm mà theo tới viện môn khẩu, nhìn kia thất hồn lạc phách bóng dáng, lo lắng mà lắc lắc đầu. Tiền lão bản, lại tới làm phiền, thật sự ngượng ngùng, đuổi tới trấn trên khi sắc trời đã là tối sầm xuống dưới. Phúc Lộc y quán sớm đã đóng cửa, mà thế giao một tay khấu gõ cửa hoàn, nhìn rõ ràng là vừa rồi ngủ hạ tiền như hải. Xin lỗi mà cười, giao giao, người đây là, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Hôm nay đều đen, chuyện gì như vậy cấp, cha ta bệnh ra chút vấn đề, tới bắt chút dược, quấy dậy tiền lão bản, thật là ngượng ngùng, không có việc gì, không có việc gì. Mau tiến vào nói chuyện, chàng ngươi, chẳng lẽ là bệnh tình lại nghiêm trọng, lần trước ta liền nhìn không đúng, một phách đầu, tiền như hải tỉnh ngộ dường như, nhớ tới mà quang phú kia suy yếu thân mình. Nhà đầu này sợ là phí không ít tâm tư, không nên nhanh như vậy xảy ra chuyện mới đúng vậy. Vô tâm ở A cùng tiền như hải hàn huyên, mà thế giao vội vàng bắt dược liền trở về thôn nhi. Nếu không phải tháng năm buổi tối còn có thể có chút ánh trăng. Chỉ sợ này dọc theo đường đi chính là hai mắt một bôi đen, hạ xe bò một chân thâm một chân thiển mà. Chiều mặc ra sân chạy tới. Xoa xoa bởi vì vừa rồi té ngã mà uy đến mắt cá chân. Đào hút cảm lạnh khí đẩy cửa vào nhà. Lưu Thị phía trước nhìn sự tình không đúng. Ở mặt thế giao đi trấn trên lúc sau cũng là chạy đến Mạc gia. Lúc này đang ngồi ở Mạc Quang Phú trong phòng. Này cũng coi như là làm thông gia hai người đầu một hồi như thế an tĩnh mà ngồi vào một khối tiểu. Muội, buổi chiều mặt thế giao tài văn chương hừng hực mà rời đi. Lúc này không chỉ có Lưu Thị suốt đêm tới rồi, liền nàng cũng là đỉnh trời tối tới, Mạc Chi Sơ một trận kinh ngạc nương, như vậy vãn sao ngươi lại tới đây, ca, này đó dược trước chiên cấp trà ăn vào, khập khiễng mà đi vào Mạc Quang Phú nhà ở, mà thế giao đặt mông ngồi vào trên ghế, thật cẩn thận mà xoa chân, giao giao, người này chân sao, thấy được mà thế giao vẻ mặt thống khổ. Lưu Thị vội đứng dậy đi lên xem xét, này nhìn lên, kia cẳng chân đã là sưng lên lão cao. Không có việc gì nương, trên đường không cẩn thận uy một chút, không chút nào để ý mà vẫy vẫy tay. Chịu đựng đau tiến lên xem xét mà quang phú kia nhảy lên đến càng ngày càng nhẹ mạch đập, giao giao. Người trước nhìn xem ngươi chân, chớ có cấp uy xảy ra chuyện nhi mới hảo. Mà quang phú một đôi lão mắt bởi vì lâu bệnh duyên cớ. Đã là thật sâu mà ao hãm đi xuống, lúc này một sốt ruột, thần sắc chợt vừa thấy đi lên càng là có chút khủng bố. Hắn cho là buổi chiều tức giận mới trở về nhà chồng. Nào hiểu được nhà mình khuê nữ là đại buổi tối mà vội vàng cho chính mình bốc thuốc đi. Giao giao, bên ngoài có người tìm, đang cúi đầu nhíu mày xoa xoa mắt cá chân, Đông Thành Hoan thanh âm bỗng nhiên từ gian ngoài truyền đến. Mang theo chút quái dị, chính nghi hoặc này đại buổi tối có ai sẽ tìm nàng tìm tới nơi này tới. Cửa đó là vào được một bóng hình, Thích Vân Tà bước vào cửa liền thấy kia mảnh khảnh thân ảnh ngồi trên bên cạnh bàn. Một trương thần thái sáng láng khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tiêu tụy. Chỉ là liếc mắt một cái, liền dạy hắn xem đến đau lòng, Thích Vân Tà. Không khỏi nghi hoặc, đã trễ thế này hắn như thế nào tìm tới. Tiền như hải, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, không đợi lại lần nữa mở miệng, người nọ đã là lo lắng trên mặt đất đến tiến đến. Ngồi xổm xuống thân mình chấp khởi nàng cổ chân liền xem xét lên. Cũng không để ý tới mà quang phú Lưu Thị khiếp sợ cùng Mạc Chi Sơ trên mặt hiện ra dị sắc ngươi. Buông tay, sắc mặt một trận hồng một trận hắc, vội rút ra bái bị hắn niết ở trong tay mắt cá chân. Đau đến một tiếng kêu rên, Lưu Thị cùng Mạc Quang Phú nhưng đều ở đây đâu, đại buổi tối cũng có thể tìm tới, này nam nhân thật là có thể nói âm hồn không tan. Vị công tử này mời ngồi, Hoan Nhi thượng trà, thần sắc thay đổi mấy biến, sau thấy Lưu Thị cùng Mạc Chi Sơ không có mở miệng. mà quang phú cũng là rũ xuống mắt, giấu đi trong lòng cảm xúc ngươi là ngốc tử sao? Đi đường cũng có thể đem chân uy, đại buổi tối chạy cái gì chấn trên, nhìn chằm chằm kia phiếm hồng hơi sưng mắt cá chân, Thích Vân Tà trong lòng một trận co chặt, tiếng nói không tự chủ được lớn chút, lại như cũ tràn đầy đau lòng. Ngươi, lại một lần không biết như thế nào mở miệng, chỉ phải hoảng loạn mà liếc hai mắt thần sắc như thường nhà mình cha cùng bà. Mà Thế Giao một ngụm ngân nhà ám cắn, ở trong lòng đem Thích Vân Tà tổ tông tám đời mắng cái biến, ta không có việc gì. Giao Giao các ngươi có việc trước đi ra ngoài nói đi. Vị công tử này cũng là lo lắng ngươi, người trẻ tuổi sự tình liền từ bọn họ bản thân đi thôi. Có lẽ là bệnh nguy kịch, mà quang phú ngược lại là đã thấy ra không ít, đôi môi cơ hồ nhấp thành một cái thẳng tắp. Bất chấp mấy người phản ứng, Thích Vân Tà hơi hơi đứng dậy, một tay xuyên qua Mặt Thế Giao chân cong, một tay ôm lấy kia mềm mại vòng eo. Đó là tùy tiện tìm một gian phòng, một chân đá văng ra cửa phòng đem người phóng tới trên giường. Đè lại, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Ngươi trước đó vài ngày thả huyết, thân mình còn chưa điều dưỡng hảo, ta nghĩ đi Phúc Lộc y quán vì ngươi tìm chút dược liệu. Vừa lúc nghe thấy Tiền Như Hải nói cha ngươi đã xảy ra chuyện. Lo lắng ngươi này đồ ngốc lại làm ra cái gì lấy máu cứu mạng việc ngốc. Liền vội vội theo lại đây, một đôi thâm trầm như nước tinh mắt vọng tiến Mặt Thế Giao đáy mắt. Trên mặt là che giấu không được lo lắng, đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới. Vốn tưởng rằng trước mắt người có thể an phận chút, ai ngờ nàng thế nhưng một phách đầu. Tìm được rồi biện pháp dường như từ trên giường nhảy dựng lên. Kéo ra cửa phòng liền xông ra ngoài, Giao Giao. Mau tới đây xem, Mạc Chi Sơ một câu mới nói được một nửa, liền thấy được vẻ mặt cấp sắc Mặt Thế Giao vào cửa, Mạc Thi Giao. Một tiếng gầm lên theo sau tới, chút nào không có thể ngăn cản người trước bước chân, cha sợ là không được. Cắn chặt răng, Mạc Chi Sơ nhìn chằm chằm khẩn Mặt Thế Giao, trầm giọng nói, Giao Giao, người lại đây, nỗ lực gợi lên khóe môi, gian nan mà nâng nâng mí mắt. Mà quang phú thần sắc phức tạp cực kỳ, cha, ngươi sẽ không có việc gì, ta có biện pháp, tiến lên bắt lấy kia cốt xấu như xài tay, mà Thế Giao lại tựa thống khổ, lại tựa mừng như điên mà cười khẽ, khi nói chuyện nói năng lộn xộn, ngươi đừng đi, ngồi xuống, miễn cưỡng giữ chặt kia lại muốn giải khai chính mình tay xoay người ra cửa ngươi. Mà quang phú vẻ mặt nghiêm túc. Hô hấp gian lại là thô nặng vài phần, sợ tới mức Mặt Thế Giao vừa động cũng không dám lại động, ngươi đã là nhị bát niên hoa. Hiện giờ đã gả làm người phụ, có một số việc vốn không nên lại gạt ngươi, ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, Mặt Thế Giao giữa mày mấy không thể thấy mà vừa nhíu. Rốt cuộc, nàng vẫn luôn hoang mang sự tình, muốn trồi lên mặt nước sao? Người mẫu thân để lại cho ngươi kia đồ vật. Tất yếu hảo bảo quản, cha, cái kia chén sứ, đã bị quăng ngã nát, không dám đi suy đoán mà quang phú lúc này biểu tình. Mà Thế Giao như là đã làm sai chuyện giống nhau, buông xuống đầu nhìn chính mình mũi chân, nát sao, vô lực mà rũ xuống tay, mà quang phú hung hăng mà phun ra một ngụm chọc khí ta ở kia chén sứ cái đáy. Phát hiện cái này. Nhấp môi lại lần nữa nắm chặt mà quang phú tay, lấy ra chính mình vẫn luôn nhét ở trong tay áo kia non nửa khối hắc ngọc. Trên bàn đèn dầu phát ra mỏng manh ánh sáng, chiếu xạ kia khối hắc ngọc chỉ vàng quấn quanh, kim quang ẩn ẩn di động gian quang hoa muôn vàn. Này, đây là từ cái kia phá chén sứ bên trong đoạt được. Không đợi mà quang phú mở miệng, Mạc Chi Sơ đầu tiên đứng lên. Không dám tin tưởng mà nhìn Mặt Thế Giao trong tay nửa khối kim đỉnh hắc ngọc. Điên cuồng chi sắc ẩn hiện, run rẩy mà móc ra chính mình trên người hai khối hắc ngọc. Mạc Chi Sơ nhíu chặt đỉnh mày, trong lòng suy đoán càng thêm rõ ràng, tiếp nhận Mặt Thế Giao trong tay nửa khối hắc ngọc khâu đến cùng nhau. Đã là ẩn ẩn trình nửa vòng tròn chi thế, trong lòng biết hơn nữa chính mình trên đùi kia một khối. Liền chỉ kém cuối cùng một bộ phận, trong lòng giống như nhấc lên sóng to gió lớn. Thái dương gân xanh nhảy cái không ngừng, sau mà vào môn Thích Vân Tà nhìn Mạc Chi Sơ trên tay đồ vật. Cũng là suy nghĩ trăm chuyển. Khụ khụ, không khí vẫn quỷ dị. Mạc Quang Phu bỗng dưng ho khan một tiếng. Khóe miệng ẩn ẩn hiện ra một tia đỏ sậm huyết cha. Người thế nào, nơi nào không thoải mái? Từ trầm tư trung tỉnh lại, Mạc Thế Giao thần sắc hoảng hốt, đi nhanh vượt đến mép giường. Luống cuống tay chân vỗ về Mạc Quang Phú không được phập phồng ngực. Vẫn luôn ẩn nhẫn cảm xúc ở trong lòng ngo ngoe dục dịch. Chỉ cảm thấy đầu một vựng, thân mình không khỏi quơ quơ. Thích Vân Tà vội đứng ở phía sau nâng kia lung lay sắp đổ thân mình, Giao Giao. Từ nhỏ đến lớn, người tuy tò mò, cũng không từng dò hỏi quá người mẫu thân sự tình. Này đó ta đều hiểu được, cha già rồi. Sợ là lại không nói ra tới, cũng chỉ đến mang tiến trong quan tài. Thích công tử đúng không? Nói dừng một chút, nỗ lực đảo mắt nhìn về phía một bên thần sắc sầu lo Thích Vân Tà. Mạc Quang Phú con ngươi khôi phục một ít sáng rọi, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Khớp hàm một cắn, mà Thế Giao cũng là không hề trốn tránh mà đón nhận Thích Vân Tà sáng quắc ánh mắt. Đương nhiên có thể, trong lòng vừa động. Trong lòng biết đây là nàng tính toán cùng hắn chia sẻ thuộc về chuyện của nàng. Thích Vân Tà khóe môi không thể ức chế mà giơ lên. Đẩy ra một mặt sủng nịch ý cười. Ôn nhu muôn vàn tiểu nữ từ nhỏ tính tình hỉ tĩnh. Có chuyện gì tình cũng là buồn đầu giấu ở trong lòng. Năm trước vì hắn ca ca mới vừa rồi gả vào chủ nhân. Càng là hiểu chuyện phải gọi ta cái này làm cha đau lòng. Hiện giờ cuối cùng có thể có một cái làm nàng bỏ được mở rộng cửa lòng nam tử. Mong rằng Thích công tử sau này, có thể nhiều hơn nhường tiểu nữ cha. Người có việc vẫn là tăng cường nói chuyện này đi. Sắc mặt thay đổi mấy biến. Liếc mắt Lưu Thị, mà Quang Phú này như là ở công đạo con rể nói nghe được mọi người trong lòng chấn động. Trái lại nhất bình tĩnh ngược lại là thân là bà Lưu Thị. Lúc này đối tượng mà Quang Phú tầm mắt. Rằng có gian nào đó không biết tên ăn ý lưu chuyển ở hai người chi gian, Giao Giao. Nghe người cha nói xong đi, xoa xoa mặt Thế Giao cái chán. Lưu Thị cười cười, ý bảo người sau không cần nghĩ nhiều, 20 năm trước. Này thiên hạ vốn là bốn phần, ngay lúc đó tứ quốc phân biệt vì nhất phương Bắc Thương Lan Vương Triều. Nhất phía Nam Cờ Dương Vương Đều. Ở giữa Thích Phong quốc cùng tới gần Nam Đoan Cờ Dương Vương đều dễ tộc. Dễ tộc lại phi tộc nhóm, mà là Thích Phong cùng Cờ Dương chi gian một tiểu quốc mẫu thân tên thật dễ khuynh nhã. Chính là Thích Phong quốc Bát Vương gia đích trưởng quận chúa. Từ nhỏ tập y, du lịch giang hồ, cố rất ít có người có thể thấy được này gương mặt thật. Mà ở trên giang hồ. Diệu thủ thần y 9000 nhã trừ bỏ kia một tay y thuật làm người khen ở ngoài. Cùng Cờ Dương đại tướng quân Hiên Viên Liệt đến chết không phai thâm tình ở một đoạn thời gian nội. Càng là mọi người sau khi ăn xong để tài câu chuyện. Tuy là như thế, lại không người biết hiểu thần y 9000 nhã đó là quận chúa dễ khuynh nhã. Thẳng đến dễ quốc diệt, mà đầu sỏ gây tội đúng là kia từng cùng nhã quận chúa ưng thuận thề non hẹn biển Cờ Dương đại tướng quân Hiên Viên Liệt. Đồng thời thần y 9000 nhã cùng đại tướng quân không biết vì sao tình hãm cục diện bế tắc, đồn đãi ngày nọ 9000 nhã nhất kiếm đâm vào Hiên Viên Liệt ngực, theo sau giận dữ rời đi. Đến nỗi nguyên nhân tất nhiên là không vì phàm nhân biết hiểu, mà Quang Phú biết đến không tính rất nhiều. Mạc Chi Sơ ở một bên thỉnh thoảng bổ sung, thần sắc bình tĩnh cực kỳ, kế tiếp sự tình mà Quang Phú càng là thật không minh bạch. Chỉ phải Mạc Chi Sơ tiếp tục tiếp lời, mười mấy năm trước, ta còn chưa mãn 8 tuổi, chỉ nhớ rõ kia đầy trời ánh lửa tràn ngập dễ quốc hoàng cung. Phụ hoàng sắp chết đem ta giao thác cấp Bát Hoàng Thúc. Theo sau Bát Hoàng Thúc đe dọa hết sức, nhã quận chúa mang theo độc y minh nhạc chạy về. Lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Bát Hoàng Thúc chết ở trước mắt. Kia về sau một đoạn thời gian, ta thỉnh thoảng liền phát hiện nàng luôn là một bộ tưởng phun bộ dáng. Chỉ nói đó là bởi vì Bát Hoàng Thúc ly thế mà cực kỳ bi thương. sao lại nàng mang theo ta rời đi Dễ Quốc? Đi tới này Lương Bạc thôn, thẳng đến 9000 nhã ở trên giang hồ mai danh ẩn tích. Dễ Quốc quận chúa không biết tung tích, mà hắn, một sớm mất đi hết thảy. Đi theo Dễ Khuynh Nhã đi vào Lương Bạc thôn sau không lâu. Mắt thấy nàng sinh hạ Mạc Khi Giao, mới biết được nàng là Hoài Hiên Viên liệt cốt nhục, rồi sau đó tới sự tình, đó là Mạc Quang Phú sở giấu hạ. Dễ Khuynh Nhã kỳ thật là rời đi Lương Bạc thôn. Mà Mạc Chi Sơ ở được Độc Y Minh Nhạc một thân công lực lúc sau, đã lặng yên bắt đầu kế hoạch hết thảy. Nhã quận chúa đều không phải là ta mẹ đẻ, Giao Giao cùng ta bản thân cũng không phải thân sinh huynh muội, chỉ là Dễ tộc huyết mạch tương đồng thôi. Mấy năm nay ta vẫn luôn đang tìm kiếm năm đó dấu vết để lại. Hiên Viên Liệt Thượng còn trên đời, Nhã quận chúa lại như thế nào qua đời? Vì thế, cha mọi cách giấu giếm dưới, vẫn là kêu ta phát hiện kia tòa không mộ dị thường, nói quay đầu nhìn mắt bởi vì này một loạt sự. Tình khiếp sợ đến vô pháp ngôn ngữ mà Thế Giao mấy người. Theo sau chuyển hướng Mạc Quang Phú, năm nay 15, ta quật khai kia tòa phần mộ, chỉ ở nơi đó mặt phát hiện cái này, mở ra nắm chặt bàn tay, hai khối kim đỉnh hắc ngọc phiến ở ánh đèn hạ lại lần nữa lấp lánh sáng lên. Ở giữa quang huy cơ hồ đoạt hồn nhiếp phách khó trách. Ta sau lại đi 10 dặm phô, phát hiện kia mộ có động quá dấu vết, lại chưa từng tế cứu, mà Quang Phú sắc mặt càng thêm trắng bệch. Gian nan mà lắc đầu, không thể tưởng được, Mạc Chi Sơ lại là cái gì đều đã đoán được, thậm chí, hắn sở đoán được so với hắn biết được càng nhiều. Này hắc ngọc cùng sở hữu 5 khối, hiện giờ Giao Giao trong tay có một bộ phận. Ta sớm đã được đến tam khối, liền dư lại kia cuối cùng một khối. Ta đoán, tất nhiên ở mẫu thân trong tay. Tam khối, đánh giá kia hai khối hắc ngọc, mà Thế Giao trong lúc nhất thời không hiểu được Mạc Chi Sơ theo như lời tam khối. Còn có một khối ở nơi nào, theo người sau ánh mắt di động. Cuối cùng dừng ở kia chân trái phía trên, tê, hít ngược một hơi khí lạnh. Nàng không phải không nghe nói qua loại này sự tình, Dễ thân mắt thấy đến, vẫn là nguyên thân cùng sinh sống mười mấy năm đại ca. Này khiếp sợ quả thực là không thể giải thích, nắm thật chặt mà Thế Giao có trong nháy mắt run rẩy tay. Thích Vân Tài nhìn về phía Mạc Chi Sơ thần sắc cũng là lặng yên biến hóa. Mang theo chút khâm phục cùng tán thưởng, thế nhưng cam nguyện làm mười mấy năm phế nhân. Bực này nghị lực người phi thường có thể có, Mạc Chi Sơ, định là nhân trung long phượng, ngay từ đầu còn chưa xem hiểu, sau lại thấy mọi người đều là đem ánh mắt tập trung đến Mạc Chi Sơ kia tàn tật trên đùi. Đông Thành Hoan dần dần minh bạch cái gì, lập tức che miệng lại, nước mắt trong phút chốc giống như suối phun, nàng cho tới nay, đem người nam nhân này trở thành phế vật. Liền tính sau lại tiêu tan đến dần dần lưu lạc ở kia ôn nhã tươi cười bên trong. Cũng không ngờ quá muốn chân chính đi tìm hiểu hắn hết thảy. Hiện giờ nghe tới, là cỡ nào làm người không dám tin tưởng. Dương mắt nhìn mắt chảy nước mắt Đông Thành Hoan, Mạc Chi Sơ sắc mặt ấm áp, vươn lòng bàn tay nhẹ nhàng lau kia đậu đại nước mắt xem đến một màn này. Lưu Thị Huyền Tâm cũng hơi chút rơi xuống vài phần. Này người một nhà thân phận đều là như vậy mong muốn không thể tức. Chỉ cần nhà mình khuê nữ sẽ không chịu gì ủy khuất. Nàng này làm nương cũng liền an tâm rồi, sự tình nói được không sai biệt lắm. Ta cũng nên nghỉ ngơi. Các người đều trước đi ra ngoài. Lời còn chưa dứt, hơi hơi nâng lên tay đã là lặng yên dừng ở. Vô lực mà đáp ở mép giường, cha. Bắt lấy kia dần dần lạnh lẽo bàn tay. Mà Thế Giao ngưng tụ ở hốc mắt bên trong nước mắt rốt cuộc ẩn nhẫn không được. Từng giọt buông xuống, tích ở Mạc Quang Phú lạnh băng trở nên trắng mờ u bàn tay thượng. Thích Vân Tà tiến lên ôm lấy kia hai vai thon gầy. Bẻ khóa kia trương không có nhan sắc khuôn mặt nhỏ, ấn ở ngực phía trên, trong phòng, lặng im đến mức tận cùng. Vì Mạc Chi Sơ dàn xếp hảo Mạc Quang Phú hậu sự. Đã nhiều ngày mà Thế Giao vẫn luôn mất hồn mất vía. Trấn trên cùng trong thành sinh ý sớm bị vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Trung gian Mạc Tiêu Dương huynh đệ cùng Kiều Tiểu Thanh cũng là đã tới mấy tranh. Thấy được này cảm xúc thiếu dai, đành phải an ủi một phen quay đầu lại phản ứng nổi lên quán cơm tửu lâu. Mà mua sắm tiết sự tình, cũng bởi vậy tạm thời cũng gác lại xuống dưới, Nhiễm cũng sương bước vào Mạc gia viện môn liền thấy. Được này phó tình cảnh, mà thế giao tiểu thụy mà ngồi xổm cửa, Thích Vân Tà lẳng lặng mà bồi ngồi xổm một bên, mặc cho kia đầu nhỏ dựa vào chính mình cổ, cũng không nhúc nhích, đáp sấn phía sau rách nát phòng ốc, hài hòa cực kỳ, phòng chứa thành tình thế càng thêm nghiêm túc hắn là lại rõ ràng bất quá. Người nam nhân này thế nhưng vào lúc này bỏ xuống hết thảy. Một mình chờ đợi ở nàng bên cạnh, hắn xuất hiện nguyên bản dư thừa cái này ảo giác, lại lần nữa tự Nhiễm cũng xương trong lòng thoáng hiện mà ra, Nhiễm công tử. Trong phòng ngồi, thấy được người tới, mà thế giao vội vàng từ Thích Vân Tà trong lòng ngực đứng dậy. Khóe môi miễn cưỡng gợi lên một tia ý cười. Giao giao, ngươi, không có việc gì đi. Trong lòng biết lời này đương thuộc dư thừa, Nhiễm cũng xương trừ cái này ra lại rốt cuộc không biết từ đâu mở miệng, Nhiễm công tử như thế nào. Tới, chính là tửu lầu ra chuyện gì. Cuối cùng nhớ tới này cha. Mà thế giao không khỏi có chút lo lắng, tửu lầu không có việc gì. Nhưng thật ra ngươi, đến hảo hảo nghỉ ngơi mới là, đừng nghĩ quá nhiều, hôm nay tới đây chính là nhìn xem ngươi mà thôi. Hiện tại nhìn lên, ta tựa hồ tới hay không đều không sao cả, tựa trêu ghẹo nhìn mắt ánh mắt có chút đề phòng Thích. Vân Tà, Nhiễm cũng xương phá lệ muốn lỗi thời mà cười khẽ ra tiếng, đa tạ Nhiễm công tử nhớ mong. Thơ giao không có việc gì, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Mà thế giao kéo kéo Thích Vân Tà góc áo ý bảo. Người sau tự nhiên mà cong lưng, chặn ngang bế lên kia gầy ốm tới rồi trình độ nhất định thân mình. Bất động thanh sắc nhíu mày, này động tác tựa hồ đã làm trăm ngàn biến giống nhau. Tự nhiên mà thuận tay, đã nhiều ngày nàng liền ăn cơm đều lười đến giơ tay. Làm một cái dược sư. Tự nhiên sẽ hiểu đây là cái gì nguyên nhân, lại không muốn đi phản ứng, chỉ tùy ý Thích Vân Tà cả ngày ôm, dù sao hắn có cũng đủ sức lực, có như vậy cái làm hết phận sự, nô tài tại bên người. Không cần bạch không cần, Nhiễm cũng xương thật sâu nhìn mắt đã muốn chạy tới buồng trong cửa hai. Người, tưởng tượng thấy kia trương thần thái phi dương khuôn mặt nhỏ thượng lúc này ỉ lại biểu tình. Vừa đến ngực ý cười tức khắc không còn sót lại chút gì. Ánh mắt tối sầm lại, vội vàng cáo từ, giao, người đây là ám chỉ cái gì sao? Lấy trong lòng ngực nữ tử thông tuệ, Nhiễm cũng xương đối nàng tâm ý tất nhiên sẽ không nhìn không ra tới. Mà hiện tại thế nhưng ở trước mặt hắn như vậy, đó là trực tiếp chặt đứt này niệm tưởng, hắn nên may mắn chính mình là bị dùng để làm che giấu người. Vẫn là bi ai chính mình chỉ có thể là cái tấm mộc. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, lười nhác mà nhắm lại con ngươi. Nói đến cùng nàng cũng không biết là ám chỉ cái gì. Một nửa là làm Nhiễm cũng xương diệt tâm tư, lệnh một phương diện đâu. Bất quá, có cái thành ngữ gọi là tương lai còn dài. Hiện tại lộng không hiểu vậy phóng tới một bên, luôn có một ngày, sẽ hiểu, giao. Chúng ta ngày mai đi trấn trên tửu lầu nhìn xem được không? Này đoạn thời gian ngươi vẫn luôn ở Mạc gia, trấn trên cùng trong thành sinh ý so với trước càng tốt đâu, hắn thích cái kia ở sinh ý trước mặt. Mưu kế chất chồng nữ tử, ở khó khăn trước mặt thản nhiên cười nhạt nữ tử, ở địch nhân trước mặt tà ác phúc hắc nữ tử, lại không muốn thấy hiện giờ như vậy suy sút, trong bất chi bất giác. Hắn kinh giác, chính mình đối nàng hiểu biết thậm chí tới rồi không người có thể với tới nông nỗi. Thích Vân Tà, người đi vội người đi, không cần mỗi ngày đi theo ta. Trong khoảng thời gian này, đa tạ, dãy ruộng trượt xuống hắn khuỷu tay, hơi đỡ bản duyên đứng thẳng thân mình, mà thế giao chính chính thân xác, dĩ vãng xa cách lại lần nữa như có như không nổi lên gương mặt Mạc Thi Giao. Ngươi luôn là này một bộ dáng, tội gì, vô pháp khống chế mà gầm nhẹ ra tiếng, nhìn chằm chằm khẩn kia ảm đạm không ánh sáng mặt, nói đến nửa câu sau lại vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp tục đi xuống. Chỉ phải mềm thanh, tất cả bất đắc dĩ mà duỗi tay ôm lấy nàng eo nhỏ. Đau lòng đến tột đỉnh, đừng ở chỗ này cái thời điểm đãi ở ta bên người. Ta sẽ vô pháp cầm giữ, vùi đầu đến kia tản ra nhàn nhạt nam tử nhiệt độ cơ thể trong lòng ngực. Muộn thanh hừ nhẹ, nàng đáy mắt dẫy dụa tới có chút mạc danh, khinh bỉ chính mình lo sợ không đâu đồng thời, cũng không đến không lo trước lo sau. Nàng làm việc từ trước đến nay vạn toàn, ngay cả cảm tình lựa chọn, cũng không thể ngoại lệ, vô pháp cầm giữ. Vậy không cần cầm giữ, cúi đầu hôn lên kia một đầu tóc đen. Hút khí người quấn quanh ở chóp mũi phát hương, ruột mềm trăm mối, cuối cùng hóa thành một câu thăm dò một đường hôn hạ kia trơn bóng ngạch. Thon dài mi, thẳng thắn mũi, anh hồng môi, tinh tế miêu tả, ân. Vốn là vô lực thân mình không thể ức chế mà một trận run rẩy. Đôi tay vô lực mà chống đẩy, ngược lại có chút dục cự còn nghênh ý vị thành thạo mà cậy ra khớp hàm. Dây dưa câu lấy kia trốn tránh đinh hương cái lưỡi, càng thêm dùng sức mà ôm trong lòng ngực hư nhuyễn thân hình. Đôi tay xoa này eo bối, chậm rãi xuống phía dưới tìm kiếm, cũng không màng lúc này chính đại sưởng mà khai cánh cửa cùng cửa sổ. Giao giao, ngươi, chuẩn bị hảo mà quang phú hậu sự, Mạc Chi Sơ chính từ Đông Thành Hoan nâng vào cửa, tầm mắt lơ đãng mà vừa chuyển liền thấy được bên trong phòng một màn này. Sợ tới mức tới rồi bên miệng nói sinh sôi dừng lại. Ngươi, các ngươi, Đông Thành Hoan trong miệng cơ hồ có thể chứa một cái trứng gà, sắc mặt đằng, mà đỏ lên. Vội đẩy ra bên cạnh nam nhân. Mà Thế Giao thầm mắng hố cha tạc ông trời, bước nhanh hướng ngoài cửa đi đến, không quên công đạo, ca, trong phòng sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, ta liền đi về trước, trấn trên cũng còn có việc chờ xử lý. Giao, một cái bước xa đuổi theo, chiều Mạc Chi Sơ lễ tiết tính gật gật đầu, Thích Vân Tà vẻ mặt thản nhiên. Đi theo đuổi theo ra môn đi, Lưu Thị như trong khoảng thời gian này mỗi một ngày giống nhau. Đang ở cửa nhìn xung quanh, đang muốn thu hồi tầm mắt, liền thấy được Mạc Thế Giao sắc mặt ửng đỏ mà bước nhanh mà đến. Mà phía sau, đi theo đêm đó ở Mạc gia nam tử, sắc mặt là cùng người trước vạn toàn bất đồng thần thái phi dương, nương. Giao giao, người nhưng tính đã trở lại, Tiêu Dương hôm qua tới đi tìm ngươi, nói là trong thành sinh ý thượng sự, ta suy nghĩ ngươi đã nhiều ngày còn phải nghỉ ngơi một chút. Liền tống cổ hắn đi trở về, ta thu thập một chút liền đi trấn trên, né tránh Thích Vân Tà. Cất bước hướng bên trong đi đến, kia không phải thôn nhỏ trường sao? Nghe nói đã nhiều ngày nàng cha đi, sao nhanh như vậy liền đã trở lại? Cách đó không xa, mấy cái nông phụ cõng giỏ, nghi hoặc mà nhìn kia rất là biệt nữ hai người, đúng rồi. Kia nam sao chưa từng gặp qua? Bát quái vĩnh viễn là này nhàm chán sơn thôn duy nhất tiêu khiển, nhưng không. Chẳng lẽ là, hảo, các ngươi nhưng chớ có ở thôn nhỏ trường sau lưng bố trí này những chuyện này. Không chừng là trong thành làm buôn bán đâu. Ngoặc kép, nghe theo gió truyền vào lỗ tai nghị luận thanh, Lưu Thị lắc lắc đầu, đi theo vào phòng, quan hệ trở nên như thế quỷ dị. Đây là Mạc Thế Giao không có đoán trước đến. Tạm thời cũng không biết nên như thế nào đi xử lý này xấu hổ tình huống. Chỉ phải ôm quá một ngày tính một ngày tâm thái. Vội vàng thu thập một chút liền đi trấn trên. Vừa lúc ở nhã thấm tửu lầu cửa gặp phải cùng Mạc Tiêu Dương hai người ở bên nhau kêu tiểu. Thanh tỷ tỷ, người cuối cùng tới, Thanh Nhi đều lo cho người muốn chết. Thấy được người tới, Kiều Tiểu Thanh vội chạy qua đi. Liền kém ôm cọ thượng hai cọ, không có việc gì Thanh Nhi. Các ngươi đây đều là đang nói chuyện cái gì? Tỷ tỷ, người nói kia mua sắm tiết sự tình ta cùng phía dưới đều nói một chút. Mặt khác thương gia cũng đi tìm một ít, một bộ phận giữ lại. Người đã đến rồi vừa lúc có thể cẩn thận chu bị một chút. Ta không có gì kinh nghiệm ngượng ngùng mà rũ rũ mắt. Mạc Tiêu Dương cười tiến lên, mua sắm tiết. Nghe tới nhưng thật ra mới mẻ thật sự, nghe này kỳ quái danh từ. Thích Vân Tà cũng là tới hứng thú, một ít tiểu tuyên truyền mà thôi. người nếu là cảm thấy hứng thú, liền lưu lại nhìn một cái đi. Bất quá, người sợ là rất bận, chớp chớp mắt, mà Thế Giao rất có hứng thú mà nhìn mắt Thích Vân Tà. Đầu chuyển cái không ngừng, này nam nhân vừa thấy đi lên chính là cái có tiền chủ. Nếu có thể nhân cơ hội kéo vào tới, vớt thượng một bút hẳn là không thành vấn đề đi. Phía sau lưng bỗng nhiên thổi tới một trận gió lạnh, Thích Vân Tà chán thượng trượt xuống mấy cái hắc tuyến, hắn còn không hiểu biết nàng sao. Này rõ ràng tràn ngập tính kế tiểu bộ dáng hắn nhưng lại rõ ràng bất quá. Nhưng càng là như vậy, hắn phát hiện chính mình càng là vô pháp cự tuyệt, huống chi, này nói như thế nào cũng là giai nhân lần đầu mời không phải. Người đều mở miệng, ta đương nhiên sẽ không vội, ý vị thâm trường mà nhìn mắt vẫn mưu tính nữ tử. Trong mắt cũng là lập lòe tạc quang. Xem đến một bên Mạc Tiêu Dương ba người mồ hôi lạnh ròng ròng. Này hai người đều không phải dễ khi dễ chủ nhân. Đụng tới một khối sẽ sinh ra loại nào hậu quả. Nghĩ lại dưới thật đúng là dạy người tò mò. Bĩu môi xem nhẹ trong lòng về điểm này không thích hợp cảm giác. Khinh bỉ hồi chừng liếc mắt một cái. Đối này nam nhân, nàng vẫn là lúc trước định nghĩa. Không biết xấu hổ, thôn nhỏ trường, thôn nhỏ trường. Đang muốn bước vào tửu lầu, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận la hét, trong nháy mắt nam nhân đã đến phụ cận, đúng là lúc ấy cùng Lưu Thành Tài tranh luận tu sửa từ đường Chu Thủ Xương, Chu Đại Ca. Xảy ra chuyện gì, chậm một chút nói, nàng bất quá vừa mới từ trong thôn ra tới. Lúc này còn có thể xảy ra chuyện gì không thành, người nương để cho ta tới kêu ngươi hồi thôn nhi, vừa rồi có quan binh xông vào thôn. Tuyên bố muốn bắt người, lại cứ theo dõi nhà ngươi quên nhi, lúc này sợ là đã dẫn người ra thôn nhi, lại không quay về đã có thể chậm. Cái gì, quay đầu cùng Thích Vân Tà liếc nhau, mà Thế Giao trong lòng kinh hãi. Sớm không chào vãn không chào, thiên ở thời điểm này, không thể không nói này một đống sự tình thấu đến cực kỳ chặt chẽ. Này đoạn thời gian nàng sợ là đến hảo một trận vội trăng. Kiều Tiểu Thanh cùng Mạc Tiêu Dương huynh đệ nghe được lời này. Cũng là ồn ào muốn đi theo trong thôn. Đoàn người ngăn lại xe bò. Mà Thích Vân Tà trực tiếp mang theo Mạc Thế Giao sải bước lên mã. Từ trước đến nay chỉ thấy đến người. Khác cưỡi ngựa là lúc hiên ngang tư thế oai hùng. Lại không biết chân chính lên ngựa. Này sóc này tư vị suýt nữa đem nàng trái tim cấp run lên ra tới. Không thói quen. Ân. Cảm nhận được trước ngực không ngừng vặn vẹo thân mình, Thích Vân Tà cẩn thận mà dán lên tiến đến, rộng lớn ngực tản mát ra nam tính đặc có hồn hậu hơi thở ta không có việc gì. Người mau chút, không được tự nhiên mà hướng phía trước mặt hoạt động vài phần. Tưởng tượng đến trong thôn sự lại là cấp khó dằn nổi, dưới háng mã dần dần chậm lại. Chỉ nghe được phía sau tiếng nói bay tới, không vội với này nhất thời. Bọn họ liền tính bắt quên nhi, nhất thời cũng không dám lấy hắn thế nào, người đừng quá lo lắng, duỗi tay cầm kia gắt gao bóp lòng bàn tay tay nhỏ. Dương lên roi ngựa, hai người một con ngựa tuyệt trần mà đi, giao giao. Đều là nương vô dụng, dạy bọn họ bắt đi quên nhi, chính chảy nước mắt, thấy được vào viện môn mặt Thế Giao, Lưu thị tìm được rồi cứu mạng rơm dạ nhào lên đi giữ chặt tay nàng, nương. Người đừng vội, áp xuống trong lòng cuồng táo, trở tay nắm lấy Lưu thị không được run rẩy đôi tay, các người mới vừa đi không lâu. Một đám tử quan binh liền tới rồi, nói là muốn bắt gì tiểu hoa nhi, ta nơi nào hiểu được bọn họ tìm chính là quên nhi. Liền cấp ôm đi ra ngoài nhìn nhìn, bọn họ gì lời nói cũng không lưu liền cấp đoạt đi rồi. Đều là ta này không còn dùng được. Nếu không phải, không liên quan nương sự, ngài đừng tự trách, vẫn là mau chóng ngẫm lại biện pháp đi. Nhấp khẩn môi, ấn chướng đau huyệt thái dương. Việc này như thế nào liền vừa ra không cái ngừng nghỉ. Quên nhi sự tình giao cho ta liền hảo. Người đừng lo lắng, ta sẽ tự xử lý tốt, duỗi tay vuốt phẳng kia nhăn lại mi. Thích Vân Tà nhìn mặt Thế Giao an ủi nói, ngươi. Cẩn thận một chút. Tuy biết được hắn bản lĩnh, nhưng nhìn kia dần dần biến mất ở viện môn khẩu thân ảnh. luôn là không quá yên tâm. Mặt thế giao tưởng, này đó là vướng bận một người cảm giác đi. Vướng bận, sao? Đáp lại nàng là một cái sủng nịch mỉm cười. Theo sau xoay người, nương, uống miếng nước trước, Thích Vân tà sẽ có biện pháp. Ngài cũng đừng lại lo lắng, đổ ly trà đưa tới Lưu Thị trong tay. Kiều Tiểu Thanh mấy người cũng là tới rồi sân cửa tỉ tỉ. Người đâu? Mạc Tiêu Vũ chạy chậm vào nhà, chưa kịp cùng Lưu Thị chào hỏi một cái. Đó là kéo Mặt Thế Giao dò hỏi, nãi nãi. Mạc Tiêu Dương xả quá vẻ mặt vội vàng nhà mình đệ đệ. Đón nhận Lưu Thị khiếp sợ tầm mắt, không tự giác có chút áy náy, Tiêu. Tiêu Dương Tiêu Vũ, các ngươi gì thời điểm trở về? Lưu Thị trong tay cái ly suýt nữa bị đánh nghiêng trên mặt đất. Hận không thể dụi dụi mắt đem trước mắt người xem cái rõ ràng. Nãi nãi, chúng ta trở về đã nhiều ngày, vẫn luôn chưa từng trở về xem ngài. Là Tiêu Dương bất hiếu. Cúi đầu, Lưu Thị ngôn ngữ gian không có chút nào chất phần ý vị. Chỉ là giống như Mặt Thế Giao giống nhau, quan tâm khác vấn đề. Mạc Tiêu Dương trong lòng càng cảm thấy ngũ vị tạp trần, trước chớ có nói này đó. Các ngươi đói bụng không? Muốn hay không ăn trước điểm cơm? Trong lúc nhất thời đem trong lòng đối đừng quên về lo lắng phóng tới một bên. Lưu Thị buông chén trà tiến lên giữ chặt Mạc Tiêu Vũ. Trên dưới đánh giá cái không để yên, chúng ta không đói bụng. Trước nói quên nhi sự, tỉ tỉ dọc theo đường đi rất là lo lắng. Đình chỉ Lưu Thị kia liên châu pháo giống nhau lời nói. Mạc Tiêu Dương mím môi, chiều trong phòng khắp nơi đánh giá. Này gian nhà ở, đã không còn là hắn đã từng quen thuộc phòng, lại như cũ tràn ngập đã từng ấm áp cảm, so với đường ra dinh thự, không biết tốt hơn nhiều ít lần. Nghe Lưu Thị cứ theo lẽ thường tự thuật một phen, Mạc Tiêu Dương hai người cũng là bó tay không biện pháp. Rốt cuộc, bọn họ chỉ là thương nghiệp thị tộc, tại đây phương diện cũng là khó có thể nhúng tay. Bất quá nghe được Thích Vân Tà đã ở xử lý, lại là hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra, một phen lăn lộn xuống dưới sắc trời sớm đã tiếp cận hoàng hôn. Kiều Tiểu Thanh cùng Mạc Tiêu Dương hai người đều là ăn vạ trong phòng. Mắt trông mong nhìn chằm chằm Mặt Thế Giao một bộ liền phải ngủ lại bộ dáng. Người xem bật cười không thôi, Tiêu Dương ca ca, lúc này ngươi thật sự sẽ không đi không từ giã sao? Ở tư thục học một đoạn thời gian, miễn cưỡng có thể sử dụng tượng mấy cái giống dạng thành ngữ. Kiều Tiểu Thanh đang cúi đầu nhìn chính mình mũi chân, bất an mà cắn khóe môi. Sẽ không, hít sâu một hơi ngăn chặn trong lòng muốn ôm chặt trước mắt nho nhỏ thân mình xúc động. Mạc Tiêu Dương trầm mặc sau một lúc lâu, bỗng nhiên trịnh trọng mà đáp lời, khơi mào Kiều Tiểu Thanh cằm, thẳng tắp vọng tiến cặp kia ngập nước thủy mắt, trong lòng bỗng nhiên rơi rớt một phách. Giữa mày vừa nhíu, Thanh Nhi còn như vậy tiểu, hắn sao lại có thể sinh ra cái loại này tâm tư? Làm như nhìn ra hắn ý tưởng, Kiều Tiểu Thanh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nghiêng nghiêng đầu né tránh trọn ở chính mình hàm dưới ngón tay, Thanh Nhi. Xin lỗi, hoảng loạn mà thu hồi cầm lòng không đậu bắt đầu xoa Kiều Tiểu Thanh gò má tay. Mạc Tiêu Dương cáu giận chính mình mất khống chế. Thấy Kiều Tiểu Thanh né tránh, đáy mắt chợt lóe mà qua mất mát, theo sau vội không ngừng khiểm thanh nói, không phải, ta không phải ý tứ này. Trên mặt càng hồng, người sau buông xuống đầu hận không thể thấp đến trên mặt đất đi. Ánh mắt lại chậm rãi kiên định lên, cái gì? Ta, kỳ thật ta có thể, ta, trong lúc nhất thời không có thể hiểu được lời này chung ý tứ. Mạc Tiêu Dương ngón tay cứng đờ. Lại lần nữa không xác định hỏi một câu ta, Tiêu Dương ca ca, ngươi cố ý, quỳnh lên dưới rậm rậm chân, Kiều Tiểu Thanh ngẩng đầu trừng mắt nhìn Mạc Tiêu Dương liếc mắt một cái. Sắc mặt đã là hồng đến không thể lại hồng ta. Ngươi nói trước, không biết là ai trước mở miệng, cuối cùng là bình thường chút Thanh Nhi, ngươi vừa mới ý tứ là, ta có thể, nôn nóng mà vỗ vỗ đầu. Luôn luôn trầm ổn Mạc Tiêu Dương đầu lưỡi bắt đầu thắt. Minh bạch trong đó ý tứ liền nói chuyện đều không nhanh nhẹn lên ân. Cắn môi gật gật đầu, Kiều Tiểu Thanh nắm góc áo, Đôi mắt khép hờ, trong lòng giống như phiên nổi lên kinh thiên sóng to. Nỗ lực mà khống chế được ngón tay khẽ run. Mạc Tiêu Dương cười lên tiếng. Một phen ôm chặt chân tay luống cuống Kiều Tiểu Thanh. Cúi đầu, cánh môi gặp phải kia nóng bỏng cái trán. Trong lòng ngực người lại là run lên. Thanh Nhi, ta, câu nói kế tiếp bị bao phủ ở hai người chúc chắc nụ hôn đầu tiên bên trong. Lời nói ngoài lề, hôm nay nguyên đán. Bê hãn, ngày đó xin nghỉ hứa hẹn, dâng lên vạn càng, tối hôm qua thật sự không kiên trì trụ, nằm sấp xuống ngủ rồi. Hôm nay ngủ đến giữa trưa lại nhìn hai bộ điện ảnh. Mồ hôi tích mà cuối cùng đuổi ra ngoài. Po, po ha ha tương đương ơ hỏi chỗ này cảm tạ ngẫu nhiên nhất ái thân nhóm. Đặc biệt là mỗi một chương đều cùng đúng giờ theo giao thân. Vì các ngươi. Giao liền tính cắn răng cũng sẽ nhịn qua cuối cùng thời gian. Bởi vì là hôm nay buổi sáng tạm thời ký lục danh sách. Có thân còn không có tới kịp cùng văn. Cho nên bao gồm nhưng không chỉ có hạn. Công Long 561, Phây Google, chim bay không tìm cá tới lui không khê, ZF819, Bách Hợp Gen, Tân Sủng Nhi. Trở lên thân nhóm, chân thành thâm tạ, chờ tính toán ra cẩn thận số liệu. Giao sẽ mặt khác cảm tạ, mặt khác hoan nghênh mạo phao hoa ô ô tương đương, và di thi, gạch dưới sở hữu thân nhóm nguyên đán vui sướng ha tương đương giao khom lưng. Sao mũ gạch dưới mũ sao? Hi hi, hết chương.